Thần ma hệ thống, chương 518, bốn đại bang phái, 2. Góc truyện audio.com. Bởi vậy cường giả có chí không ngừng cường hóa cứ cách một đoạn thời gian sẽ đi ra ngoài rèn luyện. Cường hóa bản thân, lật không nổi sóng gió. Cao Minh Hào nghe vậy trong nội tâm cười lạnh, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng. Mặc dù Trần Hồng Dã mang theo một đám tinh nhuệ của Hồng Môn rời khỏi thành phố quý chữ xuất ngoại cường hóa, nhưng mà trong Hồng Môn lực phòng ngự vẫn rất mạnh mẽ. Nhạc Trọng có thể dẫn người công phá lực phòng ngự của Hồng Môn và chiếm đoạt Hồng Môn. Lực lượng trong tay của Nhạc Trọng cũng không quá yếu. Cao Minh Hào cùng Địch Nha đã âm thầm dò la không biết bao nhiêu lần. Hắn đối với Địch Nha giả heo ăn thịt hổ lòng dạ biết rõ. Hắn tự nhiên không tin lời nói của Địch Nha là thật. Địch Nha nhìn Đinh Mị thì trực tiếp châm ngồi. Đúng rồi, Đinh Mị, tôi nghe nói Nhạc Trọng là một kẻ yêu thích loli chính cống. Hắn mỗi một ngày không nữ nhân ngủ không yên. Hình như hắn thích tiểu loli dưới 15 tuổi nha. Biến thái như vậy sống trên đời mà cô mặc kệ không quản sao. Nữ nhân một khi hung ác, so với nam nhân còn muốn độc không chỉ gấp 10 lần. Đinh Mị trong tận thế một đường giết ra và trở thành bang chủ của Thải Phượng Bang thì cũng là người vô cùng hung ác. Đồng thời nàng đặc biệt căm hận những gia hỏa yêu thích tiểu loli trong tận thế. Biến thái yêu thích loli rơi vào trong tay của nàng không bị chém cổ quý thì cũng chém ngang lưng. Tử trạng thê thảm, bởi vậy trừ danh hiệu thần tốc phi phượng ra thì Đinh Mị còn có danh xưng độc ma nữ. Đinh Mị nhíu mày, nhìn Địch Nha lạnh lùng nói. Địch Nha, mày câm miệng cho tao. Địch Nha cười cười, tiếp tục nói, cũng phải, dù sao Thanh Thạch Bang hiện tại cũng là một trong bốn đại bang phái. Cho dù thần tốc phi phượng muốn động tới đại trưởng lão của người ta cũng phải cân nhắc một chút. Miễn cho tự rước lấy họa, nếu không cẩn thận sẽ bị Thanh Thạch Bang dẫn người diệt mất. Thần tốc phi phượng kiêu ngạo của chúng ta nói không chừng sẽ biến thành dạng như băng tiên tử nha. Hắc hắc, Địch Nha mặc dù không có nói xong, nhưng mà hắn cảm thấy vô cùng băng hàn. Trong tận thế này nếu nữ nhân muốn trở thành thủ lĩnh vô cùng khó khăn. Trong lúc thế lực của nàng mạnh thì không ai dám động. Nhưng nếu đối địch thua thì kết cục rất thê thảm. Băng tiên tử chính là một nữ thủ lĩnh ưu tú trước khi Đinh Mị quật khởi. Chiến lực vô song, nhưng mà nàng là người bị tình yêu làm choáng váng. Bị người ta dùng Mỹ Nam kế làm trọng thương, bang phái của nàng bị người ta chiếm đoạt, bản thân nàng cũng rơi vào trong tay nam nhân khác, trải qua sinh hoạt như trò không có tôn nghiêm nào cả. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mà cũng có không ít nữ nhân không qua được ải anh hùng. Người nào cũng vậy, cổ kim xưa nay không hiếm, bởi vì có tiền lệ cực kỳ thê thảm của băng tiên tử lúc trước. Đinh Mị mới không tin tình yêu. Cũng không tin nam nhân, giết nam nhân như chó. Trong thế lực nàng sáng lập Thải Phượng Bang thì bồi dưỡng ra rất nhiều nữ cao thủ. Mà nam nhân ở trong Thải Phượng Bang chỉ là nô bộc tồn tại như chó. Không có một gã nam nhân nào đẳng cấp cường hóa vượt qua cấp 10. Đinh Mị nghe được băng tiên tử thì nhiệt độ cơ thể của nàng giống như hạ thấp xuống 0 độ. Trong tay nàng có tiểu đao sắc bén hiện ra ngoài. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Địch Nha lạnh giọng nói. Địch Nha, mày dám nói thêm câu nữa thì tao sẽ không khách khí với mày. Địch Nha nhạy cảm giác được hàn khí trên người của Đinh Mị. Lập tức nói sang chuyện khác, cười đùa tí từng nói. Hắc hắc, tôi không nói, Địch Nha biết rõ hắn đã chôn hạt giống tâm ma trong lòng của Đinh Mị rồi. Một khi Đinh Mị vướng vào tình yêu thì tâm ma sẽ sinh ra. Đương nhiên hạt giống này cũng có thể không bộc phát, nhưng mà với hắn mà nói chuyện này không có tổn thất nào cả. Đúng lúc này ánh mắt Cao Minh Hào ngưng tụ trầm giọng nói. Hắn đến, Đinh Mị, Địch Nha hai người xoay chuyển ánh mắt, nhìn ra phía sau, chỉ thấy Nhạc Trọng võ trang đầy đầu dẫn theo Lạp Nhĩ Mạn và quân đoàn thẩm lý và phán quyết bảo vệ xung quanh đi tới trước. Bên người đi theo Bạch Tiểu Thắng. Mạc Hương Lang, chữ Vũ Hân, Tân Giai Nhu ba nữ, ánh mắt Đinh Mị rơi vào trên người Mạc Hương Lang, sau đó lại nhìn Nhạc Trọng hàn quang trong mắt lóe lên. Cao Minh Hào nhìn qua Nhạc Trọng cười cười, tiến ra đón tiếp, Nhạc Trọng đã tới. Nhạc Trọng nhìn qua Cao Minh Hào khẽ mỉm cười nói, Cao Bang chủ, tôi đã tới. Cao Minh Hào hào sảng cười cười, thập phần có hảo cảm nói ra, còn gọi là Cao Bang chủ, gọi tôi là Minh Hào là được rồi, chúng ta không phải là bạn sao? Cao Minh Hào bề ngoài trên mặt thân cận, hào sảng hào phóng, cực kỳ nhân cách nghị lực. Trong Thanh Trúc Bang có không ít cao thủ bị Chiêu Chiêu Hiền đại sĩ này mà gia nhập vào Thanh Trúc Bang. Địch Nha nhìn qua Mạc Hương Lang, Tân Giai Nhu cùng chữ Vũ Hân bên người của Nhạc Trọng thì trong mắt hiện ra vẻ ghen ghét. Cười lạnh mỉa mai nói, anh chính là Nhạc Trọng, đúng là một người yêu thích tiểu loli nha, đây là trên chiến trường đấy, cũng mang theo một tiểu loli để hưởng dụng sao. Mày muốn chết, phế vật, ở bên người của Nhạc Trọng là Bạch Tiểu Thắng sắc mặt biến đổi. Thân hình lóe lên, chợt biến mất tại chỗ, xuất hiện bên người Địch Nha một đao chém vào đầu của Địch Nha. Địch Nha căn bản không có bất luận chuẩn bị tâm lý gì cả. Bạch Tiểu Thắng thân là người tiến hóa nhanh nhẹn nên tốc độ cực kỳ biến thái. Mà Bạch Tiểu Thắng ở khoảng cách gần như vậy đột nhiên bạo lên. Đại bộ phận người cường hóa cấp 40 sẽ bị chém chết. Trong lúc nguy cấp này, Địch Nha thể hiện ra chiến lực kinh người. Hắn lui ra sau một bước, tay phải co vòi rồng vần quanh, đưa qua bên phải đờ. Vòi rồng bên phải này ngăn cản một đao của Bạch Tiểu Thắng. Tay phải của hắn ngưng tụ một đoàn gió lốc phát động một kích mạnh mẽ vào Bạch Tiểu Thắng. Thời điểm Địch Nha sắp công kích thì Bạch Tiểu Thắng điểm chân một cái. Hoàng cái quay trở lại bên người của Nhạc Trọng, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, lão già kia, miệng sạch sẽ một chút, lại lải nhải coi chừng lão tử chém mày đấy. Địch Nha nhìn thấy Bạch Tiểu Thắng khiêu khích như vậy thì tức giận tới cực điểm. Hắn đi lên trước một bước, chỉ thấy Nhạc Trọng cũng bước ra một bước che trước người của hắn. Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Địch Nha lạnh giọng nói. Lão phế vật, mày muốn cho Thiên Long Bang và Thanh Thạch Bang chiến đấu toàn diện sao? Dưới chất vật của Nhạc Trọng thì Bạch Cốt tiến lên một bước. Đứng ở bên người của Nhạc Trọng và hình thành xu thế giáp công Địch Nha. Địch Nha nhìn thấy Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt hai người tỏa ra uy thế cường đại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, cưỡng chế tức giận trong lòng, vòi rồng trong tay tán đi, lui ra sau một bước, trừng mắt nhìn Nhạc Trọng nói. Nhạc Trọng, tao chính là bang chủ Thiên Long Bang Địch Nha, thủ hạ của mày ra tay với tao, mày định xử phạt nó thế nào? Nhạc Trọng lạnh lùng trừng mắt nhìn Địch Nha nói, cách trương.